Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ vui như vậy, cười thoải mái như vậy, chắc phải từ cái lần đi Quảng Nam, lúc ngồi trên ban công của nhà nghỉ. Ê, Sơn đang nghỉ gì ạ? Không, đang mơ. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Giang thấy cái giường đằng sau không? Đào, chưa nói hết mà. Hồi đó đang nằm suýt bị con ma công viên hãm hiếp. Đáng đời. No rồi không ăn nữa. Phải còn miếng thịt á thì lời tuyên bố nó hùng hồn hơn. Lại cười. Bữa nay có chuyện gì vui lắm hả? Không. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Chiến công hiển hách nào rồi cũng phải lùi lại để đón chờ những thành quả mới mẻ hơn. Mục tiêu sắp tới là thi cuối kỳ để chuẩn bị tiền cho năm 12 đầy khốc liệt. Hiện tại vẫn chưa định hình được hướng đi cho tương lai. Ba thì muốn tôi ổn định bằng việc thi kinh tế, nhưng bản thân lại thích làm một cái gì đó va chạm xã hội nhiều hơn, như ngành du lịch hay marketing chẳng hạn. Thất bại thì chuyển sang công ty tài chính, thu hộ tiền góp điện thoại cũng được mà. Chịu tan tầm không về thẳng nhà mà ra phòng trọ. À, người anh hùng đây rồi nè. Mặc dù xã hội đã giảm nhiệt, nhưng cậu vẫn là người hùng trong mắt của tớ á. Thôi dẹp mày đi tới đây. Cái vụ đó rùm ben á, tao đã mệt lắm rồi. Chiều xuống căn tin á, bao nước được chưa? Chú Ngọc với An luôn. À, cũng có thiện chí đó. Mà nè, đợt trước đọc báo á, thấy có thằng Đạt nữa đúng không? Tụi mày vẫn giữ liên lạc với nhau hả? Mấy đứa kia thì tao không biết, chứ thằng Đạt sao quên mặt được. Thằng Tính công nhận tinh ý thật. Tôi với Giang cũng quên mất cái vụ này. Cũng may không biết hành tung đằng sau, phải kiếm một lý do nào đó hết sức khách quan mới được. Ừ, nói chung là vô tình thôi. Nhà người quen của thằng Đạt á, ở gần nhà của hung thủ. Tao với Giang thì có việc lên trên đó cho nên gặp. Sẵn đã thấy lấn cấn rồi rủ nhau tìm tội phá án thử. Thử mà thành thiệt á. À, công nhận hay thiệt. Cứ như cảnh sát thật thụ á. Thế sau này mày có tính thi an ninh không? Tao nghe cái vụ đặc cách gì đó rồi phải không? Chắc không đâu. Coi như một dấu mốc vậy thôi. Tao không đủ bản lĩnh để đi theo ngành đó đâu. Bản thân thì dễ mềm lòng nữa. Phải ai cứng cựa lạnh đùng sắt đá kìa. Mà thằng Tính nhắc mới nhớ, hôm ở trên đồn, bên công an có hỏi động lực nguyên do nào để theo đuổi vụ án. Không biết thằng Đạt trình bày ra sao. Mấy hôm nay vui quá, cũng chẳng có đọc báo hay cái gì. Chắc chắn là không thể có chuyện tâm linh lồng ghép vô đó được. À, bữa đó Quỳnh Trang á vô khai hết. Nói là mẹ đỡ đầu có quen biết với nạn nhân, rồi diễn giải ra cho hợp lý thôi. Mấu chốt á, là nhỏ có nói á, là nhờ tới tụi mình cùng điều tra. Cho nên mẹ an tâm đi, không sao đâu. Ừ, vậy thì được rồi. Quỳnh Trang á, có cớ dễ nói hơn. Chứ bây giờ không lẽ nói tâm linh, mê tín dị đoan vô thì không được. Thôi nha, vô lớp rồi. Ê, khoan, Sơn, tao Kha nè. Mày có info gì của Quỳnh Trang không? Không hối lộ gì hả? Trời ơi, anh em động đảo mà mày. Mày tao hết tiền rồi. Cái thằng này đúng là hết nói nổi. Mê gái thì cũng phải giữ ý tứ một chút. Cái việc này phải hỏi qua Quỳnh Trang thì mới dám cho nó được. Cái số điện thoại có hiện Zalo lên đây, nhưng đưa danh bạ rồi mất lòng nhau thì không hay. Để tối qua thăm thầy rồi lựa lời mà nói với nó. Sơn, Giang hỏi thiệt nè. Bộ bữa Giang mang hai cái bộ đồ đó gợi cảm lắm hả? Ừ. Ừ, mà khoan, đừng có gại, có chuyện gì à? Biết, Kha nhắn tin khen quá trời à. Trời, lại là nói nữa ha. Nó vừa mới hỏi info của Quỳnh Trang xong nè. Cái thằng này bệnh mê gái mãn tính rồi. Nhưng mà công nhận hôm bữa nhìn Giang rất gì về này nọ luôn. Sao thường ngày không thử thay đổi phong cách đi? Cứ quần sọt áo thun hoài, quần jean áo sơ mi nữa, cứ như đi hội nghị vậy. Ông quen. Bữa đó mà ông vì chuyện lớn á, thì đời nào Giang mặc vậy? Nhìn diêm dúa nhưng mà phải cố, về cởi ra không kịp luôn á. Mà bữa đó còn chưa sửa cái miệng dê sộm của Sơn nữa đó. Thôi chuyện qua rồi mà. Đau. Lâu lắm rồi không ghé thầy, cho nên hôm nay tranh thủ học thêm xong tôi liền tạt qua. Hai đứa kia thì không thấy đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net